hôn trộm 55 lần. Chương 637 đi đăng ký kết hôn, 8. Editor, siêu siêu. Âm thanh kêu gào của Kiều An Hảo khá lớn, khiến chung quanh không ít người đi qua ghé mắt vào quan sát. Lục Cẩn Niên, cuối cùng là anh muốn như thế nào? Em đã xin lỗi anh, em cũng nói cho anh biết lý do vì sao không thể đi gặp anh. Anh nói với em những lời khó nghe như thế em cũng không để bụng. Anh ngủ với em, xong rồi lại đưa thuốc tránh thai cho em uống, lại còn đuổi em đi. Tuy nhiên, đa số ở sân bay đều là người nước ngoài, không thể nghe hiểu được tiếng Trung Quốc, nhưng bốn chữ anh ngủ với em mà cô thốt ra, vẫn khiến lông mày của Lục Cẩn Niên nhíu lại thật chặt, trên khuôn mặt trắng nõn hiện lên một tầng đỏ sậm. Anh theo bản năng giơ tay lên, muốn kéo cô xuống, che miệng của cô lại, khiến cô bình tĩnh một chút, nhưng là hành động như vậy, lại khiến cô nghĩ là anh muốn kéo cô xuống để vứt cô quay lại sân bay. Kiều An Hảo dùng thêm nhiều sức ôm lấy cổ anh, không còn chút hình tượng nào hắn giọng, vừa khóc vừa nói lớn hơn nữa. Lục Cẩn Niên, anh là tên khốn khiếp, em nói em không muốn về nước, vì sao anh vẫn muốn đưa em về nước? Lục Cẩn Niên, làm gì có ai như anh, ăn sạch sành sanh người khác rồi còn không chịu nhận trách nhiệm. Lục Cẩn Niên, anh không muốn em, tại sao tối qua còn ngủ với em, trong bụng em đã có tiểu bảo bảo, em không muốn đi, không muốn đi. Qua, Kiều An Hảo mở miệng nói rất lớn, kêu hô vang dội vô cùng, sau đó tiếng khóc càng đinh tai nhức óc hơn. Chung quanh đã có không ít người vây quanh nhìn, lấy di động ra bắt đầu chụp ảnh. Lần đầu tiên trong đời Lục Cẩn Niên cảm thấy mất mặt như vậy, anh theo bản năng quay mặt tránh khỏi mấy góc quay, sau đó nhìn Kiều An Hảo đang rầm rầm chảy nước mắt, đành phải quay đầu lại, chặn mặt cô, Kiều Kiều, bình tĩnh một chút được không, trước hết đừng có kêu gào nữa, chúng ta tìm một chỗ vắng người bàn lại, có được không? Không được. Em không cần tìm chỗ nào cả, em phải ở chỗ này, em không cần bảo bảo trong bụng không có ba. Lục Cẩn Niên bị dáng vẻ vô lại của Kiều An Hảo làm cho hoàn toàn không biết nói gì, anh bất đắc dĩ mở miệng nói, Kiều Kiều, mới một đêm, không có khả năng mang thai. Em có, em liền có rồi. Anh cũng không phải em, anh làm sao mà biết được em không có, Kiều An Hảo cũng không để anh nói hết lời, liền vội vàng ngắt lời anh, bởi vì theo ý của anh nói. Người cô lại càng khóc lợi hại hơn, Lục Cẩn Niên, em cho anh hai lựa chọn, hoặc là anh cùng với em, hay là em cùng với anh. Lục Cẩn Niên hoàn toàn cảm thấy hiện tại mình và Kiều An Hảo cho dù có nói chuyện cũng không có được một kết quả nào, người vây quanh xem ngày càng nhiều, toàn bộ đều đang chỉ rõ rõ hai người, bàn tán không dứt, tiếp tục như vậy, khẳng định sẽ bị người khác chụp ảnh đưa lên trang nhất, đến lúc đó không biết còn bao nhiêu sóng to gió lớn nữa. Lục Cẩn Niên nghĩ ngợi, trực tiếp giơ tay lên kéo người Kiều An Hảo, sau đó khiêng lên vai, sải bước đi ra khỏi cửa. Kiều An Hảo đứt quãng khóc mãi không dứt, miệng vẫn lại nhảy hô mấy chữ, không muốn về nước. Lục Cẩn Niên vẫn khiêng cô trên vai, đến mặt sau của sân bay không có ai, mới đặt cô xuống, để tránh cho cô tiếp tục thêm kích động, anh liền đánh đòn phủ đầu, vươn tay ấn chặt bả vai của cô, để cô cố định một chỗ không thể động đậy, nhìn chằm chằm mắt cô. Mang theo sự nghiêm túc vô cùng, Kiều Kiều, tôi chỉ hỏi em một câu, nếu em trả lời hợp ý tôi sẽ cùng với em.